Hồ Tế, chương 638, góc truyện audio.com, chương 638, dùng miệng trực tiếp hút độc, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Chuyện này càng dễ dàng khiến cho độc tố nhiễm vào mình, đồng thời khiến bản thân độc phát vào cơ thể. Trong lán trái có rắn hổ mang chúa, Đường Mộc Tuyết nhất định đã bị người khác hãm hại. Chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng biết được những con rắn hổ mang chúa này là do ai thả vào. Bản thân cũng thật sơ suất. Dương Tiêu lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Lập tức ôm lấy thân thể run rẩy của Đường Mộc Tuyết chạy đến một lán trại cũ nát cách đó không xa. Chính vào lúc Dương Tiêu chuẩn bị xoay người chạy ra ngoài xe lấy thùng thuốc y tá, thì cánh cửa căn lán trại đột nhiên bị khóa chặt. Tiếp theo đó, từ khe hở trên vách cửa liền nhìn thấy ánh mắt nham hiểm của Đường Hạo. Ha ha ha ha ha, Dương Tiêu, không ngờ đúng không? Còn dùng miệng hút độc ra cho Đường Mộc Tuyết. Anh cảm thấy có tác dụng sao? Hiện tại các người không ra ngoài được. Các người cứ chờ chết ở nơi này đi. Anh trai, làm tốt lắm. Nhìn thấy cánh cửa lán trại bị khóa chặt, sắc mặt Đường Dĩnh đặc biệt hưng phấn. Khắp cả ngọn núi Phổ Nhĩ đều vang vọng tiếng cười điên cuồng của hai anh em bọn họ. Giống như Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết sớm hay muộn gì cũng nhiễm độc toàn thân, đã chôn thân tại núi Phổ Nhĩ. Lời này vừa dứt lời, Đường Hạo lập tức xoay người vẫy tay hét lên. Thu dọn đồ đạc, chúng ta về khách sạn. Chuyện này, hiện trường cả đám người Đường gia đều kinh ngạc thất sắc. Bọn họ như thế nào cũng không ngờ rằng Đường Hạo vậy mà lại có thể điên cuồng mất trí đến như vậy. Một người đàn ông trung niên bước lên trước nói. Đường Hạo, như thế này có vẻ không tốt lắm đâu. Có gì không tốt chứ? Không lẽ các người muốn quyền lực của Đường gia đều lọt vào tay một người phụ nữ hay sao? Chỉ cần Đường gia nằm trong sự khống chế của tôi, các người đều là công thần. Tôi sẽ cho các người đủ lợi ích. Đường Mộc Tuyết là dạng người như thế nào không lẽ các người còn không rõ hay sao? Nếu như Đường Mộc Tuyết nắm quyền lực, các người một chút lợi lộc cũng không chiếm được. Có phải hay không? Đường Hạo trực tiếp lật bài. Nếu như đã làm, vậy thì Đường Hạo chuẩn bị đem việc này làm đến cùng. Phải kéo tất cả người nhà Đường gia xuống nước. Chuyện này, tất cả người nhà Đường gia đều bị câu nói của Đường Hạo làm khiếp sợ. Đúng vậy, nếu như Đường Mộc Tuyết nắm quyền, bọn họ đừng nói đến việc hưởng lợi lộc. Nói không chừng Đường Mộc Tuyết còn sa thải bọn họ. Đường Mộc Tuyết làm bất cứ chuyện gì từ trước đến nay luôn thiết diện vô tư. Nhìn việc không nhìn người, sớm đã khiến nhiều người bất mãn. Cho đến hiện tại, Đường Mộc Tuyết trước giờ không hòa hợp với bọn họ đang sống trong một căn nhà sang trọng, lái siêu xe. Điều này khiến cho tất cả người nhà Đường gia đều hâm mộ chết đi được. Bọn họ thật sự không chấp nhận được Đường Mộc Tuyết hưởng được chút điều tốt nào. Hiện tại cuộc sống Đường Mộc Tuyết càng hoàn hảo càng khiến đám người Đường gia sinh lòng hâm mộ đồ kỵ cùng ghen tuông. Nếu như Đường Mộc Tuyết chết, đối với họ mà nói chỉ có lợi không có hại. Chỉ là bọn họ không ngờ rằng Đường Hạo lại dùng cách ác độc như thế này. Đường Dĩnh nhìn thấy đám người Đường gia có chút dao động, liền lên tiếng hỏi, nói thật cho mọi người biết, bà nội sớm đã nhìn không vừa mắt Đường Mộc Tuyết. Nếu như không phải vì người phụ trách hạng mục chỉ thừa nhận cô ta, bà nội sớm đã trục xuất Đường Mộc Tuyết ra khỏi Đường gia. Mọi người hiểu được ý của tôi rồi đúng không? Lời nói này của cô ta vô cùng đơn giản. Đường Mộc Tuyết chết đi chính là điều mà Đường lão thái thái muốn thấy. Lời nói này khiến cho cả đám người Đường gia lập tức ngậm miệng lại. Đường lão thái thái dù sao cũng là người có quyền ăn nói lớn nhất trong gia tộc. Đường Hạo cũng Đường Dĩnh lại là cháu ruột của bà. Hai người nếu đã nói như vậy, nếu như bọn họ dám chống đối lại hai anh em Đường Hạo, Đường Dĩnh, như vậy không có nghĩa là đang đối đầu với Đường lão thái thái hay sao? Nếu như khiến cho Đường Lão Thái Thái biết rằng bọn họ dám chống đối lại bà, vậy thì nhất định sẽ phải đối mặt với kết cục bị trục xuất ra khỏi Đường gia. Các vị, bây giờ chuẩn bị sắp có mưa lớn. Nhanh chóng quay trở về thôi. Trên mặt Đường Hạo tràn ngập ý châm chọc. Hắn nhất định nắm thóp được đám người Đường gia này, cách Trương.